Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 70, âm mưu phần 2. Bất luận là điểm nào đều là đầy đủ rung động người khác. Dạng thiên chi kiêu nữ như Lý Xuân Nhan, bất luận đi tới chỗ nào đều là chúng tình phủng nguyệt. Nhưng mà hôm nay Lý Xuân Nhan dạng thiên chi kiêu nữ này cũng chỉ có thể ở bên phòng bên hầu hạ đại sư huynh của bọn hắn. Cái này, một màn này là quá bá khí. Bá khí như vậy, nhân đế cùng lắm cũng là như thế này mà thôi. Trong bảo lâu của Lý Xuân Nhan, trong khuê phòng nàng, Lý Thất Dạ nằm trên giường thanh tú, nhìn thoáng qua Lý Xuân Nhan thần thái khó chịu, hai tay của hắn đệm lên cái ót, thoải mái ung dung nói: "Ta biết trong lòng người khó chịu, có điều người thật sự là thất trách. Làm thi nữ của ta, người hẳn là biết nên làm như thế nào. Nếu như người cảm thấy ta không đáng cho người đi theo, người tùy thời đều có thể rời đi. Chuyện như vậy ta không miễn cưỡng người, như hải sành là không có ngọt." Lý Xuân Nhan nhìn Lý Thất Dạ, bắt đầu trầm mặc, cái gì đều không có nói. "Người trầm mặc, ta đây liền nghĩ người là nguyện ý lưu lại." Lý Thất Dạ ung dung nói ra, nói đến đây liền không nói lại vấn đề này. Hắn nói với Lý Xuân Nhan: "Thầy ta cùng Luân Nhật Yêu Hoàng nói một tiếng, ta cần một vị dược sư, tạo nghệ càng mạnh càng tốt. Ta truyền tin tức cho sư tôn, còn sư tôn phái người nào đến, không phải là ta có khả năng quyết định." Qua một hồi lâu, Lý Xuân Nhan tính tình cũng tiêu tan. Nàng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, chuyển đổi nhân vật còn không có quá quen. Sau khi tính tình tiêu tan, cũng là một lần nữa đối mặt chính mình. "Vấn đề này ta nghĩ Luân Nhật Yêu Hoàng sẽ có sắp xếp." Lý Thất Dạ nở một nụ cười, sau khi phân phó xong liền không lại đi quan tâm, mê đầu ngủ say. Một màn này không biết để Lý Xuân Nhan buồn bực mới tốt hay là im lặng mới tốt. Tiểu nam nhân 13-14 tuổi này lại so với tất cả nam nhân nàng đã gặp đều muốn bá khí. Hôm nay hắn chiếm đoạt giường của nàng, vậy mà cảm thấy rất là đương nhiên, an tâm tự đắc nằm ngáy o o. Nam nhân kiêu ngạo như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho nàng cảm thấy im lặng hơn chính là hiện tại nam nhân ở trên giường này vẫn là một tiểu nam nhân nhỏ hơn nàng nhiều tuổi. Một tiểu nam nhân mới 13-14 tuổi. Quả nhiên ngày thứ hai, tiểu viện liền bị người một lần nữa xây xong. Tiểu viện mới cùng tiểu viện cũ có thể nói là không kém chút nào. Hà Anh Kiếm bị Lý Xuân Nhan đánh đứng cũng không đứng được, khiến Tào Hùng làm sư phụ trong lúc nhất thời là lửa giận không địa phương phát tiết. Ý nghĩ của hắn là hy vọng đệ tử của mình có thể trèo lên Lý Xuân Nhan, không nghĩ tới đồ đệ thiên tài hắn kiêu ngạo nhất không chỉ là không có được Lý Xuân Nhan ưu ái, còn bị Lý Xuân Nhan đánh nằm ở trên giường không thể động đậy. Chuyện như vậy, Tào Hùng có tức giận đến thổ huyết. Đồ đệ của mình bị truyền nhân cử thánh yêu môn, công chúa của Ngưu Cường Quốc đánh, hắn có thể như thế nào đây? Giết đến tận cửa tìm Lý Xuân Nhan tính sổ chắc. Chuyện như vậy làm cho Tào Hùng 10 cái lá gan cũng không dám, đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái cũng không dám đắc tội Lý Xuân Nhan. Đắc tội Lý Xuân Nhan liền là tương đương đắc tội toàn bộ cửu thánh yêu môn. Đắc tội với quái vật khổng lồ như cửu thánh yêu môn đó là tự tìm đường chết. Gặp quỷ rồi. Tào Hùng không khỏi mắng một câu như vậy. Đệ tử thiên tài của hắn vậy mà để Lý Xuân Nhan không nhận ra, lại là không vừa mắt. Nhưng mà bao cỏ phế vật như Lý Thất Dạ vậy mà có thể làm cho Lý Xuân Nhan ưu ái, đây quả thực là gặp quỷ rồi. Chuyện như vậy giải thích duy nhất liền là Lý Thất Dạ chính là gian tế của cửu thánh yêu môn. Nhưng mà loại giải thích này càng là gặp quỷ rồi, so với Lý Xuân Nhan ưu ái, Lý Thất Dạ còn muốn không đáng tin cậy. Nếu như cửu thánh yêu môn phái ra dạng đệ tử phàm thể, phàm luân, phàm mệnh đến đánh vào Tẩy Nhan cổ phái, vậy đơn giản liền là gặp quỷ. Càng đáng chết là nếu như Lý Thất Dạ là gian tế, đó là gian tế không hợp cách nhất. Ai từng thấy gian tế kiêu ngạo như vậy? Nói Lý Thất Dạ là gian tế của cửu thánh yêu môn, ngay cả chính Tào Hùng cũng không tin. Cái kia bất quá là thủ đoạn dùng để đả kích Lý Thất Dạ mà thôi. Lý Thất Dạ đã không phải là gian tế của cửu thánh yêu môn, vậy vì cái gì Lý Sư Nhan sẽ ưu ái Lý Thất Dạ như thế? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hai nhà ước hẹn quan hệ thông gia? Hoặc là nói Lý Sư Nhan thật là ưa thích Lý Thất Dạ? Vấn đề như vậy để cho Tào Hùng nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra. Sắc mặt Tào Hùng khó coi đến cực điểm. Cuối cùng hắn đi tới một chỗ của tẩy nhàn cổ phái. Phía trên một tòa chủ phòng của tẩy nhàn cổ phái. Đây vốn là địa phương thiên địa tinh khí đậm đặc nhất của tẩy nhàn cổ phái hiện tại. Nhưng mà hôm nay trong đại điện tòa chủ phong này không phải là trưởng lão của tẩy nhàn cổ phái, càng không phải là hộ pháp của tẩy nhàn cổ phái, mà là tẩy nhàn cổ phái khách khanh Động Thánh Long. Khách khanh, loại ghế này ở rất nhiều môn phái, thậm chí là rất nhiều cường quốc đều có. Làm khách khanh môn phái hoặc là một quốc gia, bình thường là hưởng thụ lấy môn phái hay quốc gia tiến cống. Không hỏi qua sự vụ môn phái, chỉ có thời điểm môn phái đế quốc gặp nạn mới có thể xuất thủ tương trợ. Động Thanh Long liền là khách khanh của tẩy nhàn cổ phái, hơn nữa cũng là khách khanh duy nhất của tẩy nhàn cổ phái. Ở trong đại điện, khí tức vương hầu như thủy ngân tiết ra, vô khổng bất nhập, để ngoại nhân không dám tới gần. Bên trong cổ điện, một lão nhân áo xanh oai hùng bức người, toàn thân hắn phun ra nuốt lấy khí tức vương hầu đáng sợ. Không hề nghi ngờ, hắn là một vị vương hầu cường đại, một vị vương hầu thâm bất khả trắc. Động Thánh Long, khách khanh tẩy nhàn cổ phái, một vị vương hầu cường đại đến khiến người ta phải biến sắc. Đạo hạnh của hắn so với 6 đại trưởng lão của tẩy nhàn cổ phái còn muốn mạnh. Lúc này Động Thánh Long cùng Tào Hùng ngồi chung bàn. Mặc dù ngồi chung bàn nhưng Tào Hùng lộ ra cẩn thận cung kính. Tào huynh gần đây tâm tình không được tốt à? Động Thánh Long châm rượu cho Tào Hùng. Là một vương hầu, nhưng tựa hồ rất là bình dị gần gũi. Nhưng mà hai mắt thâm bất khả trắc của lại phun ra nuốt vào hàng mang khiến... Tào Hùng yên lặng uống rượu, trong lúc nhất thời không nói lời nào. Hắn đương nhiên là đầy hứa hẹn mà đến, nhưng mà hắn không nguyện ý mở miệng trước. Hắn là chờ Động Thanh Long ra giá mà thôi. Tào Huynh vì trưởng môn vị mà phần ưu. Mà Động Thánh Long uy nguyên vì Tào Hùng châm rượu, trên mặt hắn mang theo tiểu dung, nhưng mà ánh mắt hàng ý là vô cùng đáng sợ. Mặc dù Động Thánh Long làm khách khanh tẩy nhàn cổ phái, nhưng trên thực tế hắn có xuất thân kinh người. Danh xưng vương hầu của Động Thánh Long đó cũng không phải là hắn tự xưng. Vị trí vương hầu của hắn là nhận quà bảo thánh thượng quốc tứ phong. Hết chương 70, mời các bạn nghe tiếp chương 71. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.